Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, này năm chúng ta truy quá nữ 2. 26, ta cho rằng lấy của ta tài trí ta có thể nhìn thấu. Khả không nghĩ tới, tiền đô giống như là một cái vũng bùn giống nhau. Càng hãm càng sâu, cuối cùng ngã vào vực sâu. Vạn hạnh là, ta sinh mệnh có một cái quý nhân. Nhưng ta bị lạc tình chi thước vô pháp tự kiềm chế thời điểm. Có một người xuất hiện, vãn cứu vận mệnh của ta. Nói thật, ta muốn hảo hảo cảm tạ nàng. Nhưng cuối cùng chúng ta như trước vẫn là bỏ lỡ. Người này, đó là Từ Quân Nghiên. Trên trời quyết định của chúng ta gặp nhau. Cũng quyết định chúng ta kiếp này ngay cả cái quan hệ đều không có. Muốn nói quan hệ, cũng là cùng lạc tình chi giật dây tài năng vãn hồi quan hệ. Ta đời này cuối cùng hồi chính là ta chém ra kia một cái tát. Nếu không có kia một cái tát, cố gắng nàng còn có thể tha thứ ta. Nhưng là không có nếu. Vận mệnh liền là như thế này. Nên gặp được nhân không có gặp được. Nên vãn hồi nhân, vãn hồi không xong. Ta cùng nàng trong lúc đó có như vậy một tầng vi diệu liên hệ. Nhưng cuối cùng bại cho ta một đôi tay. Ta thủy chung nhớ mãi không quên nàng rời đi thời điểm ánh mắt. Mang theo điểm thê lương, nghèo túng ý tứ hàm xúc, kia cỡ nào giống ta, bị lạc tình chi mê thất điên bát đảo thời điểm, ta cũng vậy có như vậy tinh tố ở trong đầu, ta niệm khởi ta cùng lạc tình chi vãng tích, bên trong vẫn là có của nàng, tất cả mọi người là sai, chỉ có lạc tình chi mới là đối, ta nguyện ý vì nàng cúi đầu xưng thần, từ đây quỳ gối ở của nàng thạch lưu váy hạ. Nhưng là ta lại xem nàng cùng những người khác làm ái muội, lại không có cách nào ngăn lại của nàng hành vi, ta cũng thật ảo não, mà ta không có cách nào đi tránh thoát chất cốc, hết thảy đều là mệnh chung chú định, hết thảy lại là phi thường tàn nhẫn. Khi ta dần dần thanh tỉnh qua đi, ta bắt đầu một lần nữa thập phải học nghiệp, bắt đầu hăng hái học tập, chỉ có học tập tài năng làm cho ta quên mất sở hữu này nọ. Tình yêu loại này nọ giống như là nha phiến, một khi lây dính, liền không có biện pháp thoát thân, nhưng may mắn là, ta còn là vẫn duy trì một tia tạm rời cương vị công tác. Thành công thoát thân, Từ Quân Nghiên ở sáng lên phát màu, nhất là rời khỏi lạc tình chi sau, của nàng ưu thế chiếm được phát huy, nàng cứ như vậy từng bước một, đóng vững đánh chắc thượng lớp tiền 10. Phải biết rằng, nàng tiền nửa năm chỉ là trong lớp mặt ở cuối xe. Không nghĩ tới nửa năm trôi qua, nàng có thể phấn đấu thành như vậy. Muốn nói nàng là sao chép, ta là không tin, dù sao của nàng bài thi đã là của ta hơn 10 lần không thôi. Xem nàng ngày đêm soát đề, liều mạng phấn đấu, ta đột nhiên liền ngộ. Cái gì đều trở ngăn không hết nàng biến cường tâm, mà ta nghĩ muốn càng mạnh. Cũng chỉ có bức bách bản thân nỗ lực phấn đấu. Rốt cuộc thi cao đẳng năm ấy, ta như nguyện lấy thường lên kinh thành hoa. Nàng cũng là, bỗng nhiên nổi tiếng, trở thành văn khoa trạng nguyên. Chuyện này, thậm chí thượng đưa tin, liền ngay cả nàng phía trước ở cuối xe thành tích cũng giống nhau đăng đi lên. Nhưng đại gia tin tưởng, nỗ lực vẫn là sẽ có hiệu quả. Nàng trở thành của ta đồng học. Cao trung tốt nghiệp điển lễ ngày đó, nàng chính miệng thừa nhận thích là Bách Lý Mộc Phong. Nói thật, ta ghen tị như vậy văn tĩnh, điệu thấp nữ hài sẽ thích thượng Bách Lý Mộc Phong cái kia kẻ lỗ mãng. Mà ta may mắn là Bách Lý Mộc Phong do dự, làm cho nàng một lần nữa nắm trong tay chủ đạo quyền. Phủ quyết nàng cùng Bách Lý Mộc Phong cuối cùng kia chút cơ hội. Nàng về sau sẽ là của ta. Ta thế ta muốn đoạt về lòng của nàng, 4 năm đại học, 4 năm thời gian cũng đủ làm cho nàng thích ta. Khả không nghĩ tới là, nàng lựa chọn máy tính hệ, hơn nữa còn không phải là thành thật thật lên lớp, mà là nghiên cứu các loại phần mềm mini. Ta lần đầu tiên minh bạch ta cùng nàng chênh lệch ở nơi nào. Kỳ thực nàng không ngu ngốc, tương phản nàng thật thông minh. Nhất là đối máy tính thao tác năng lực làm cho ta xấu hổ. Hết chương.